Chiến thần Hào Môn, chương 1362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nghĩ sinh ra, cũng chỉ là các ngươi, còn không đại biểu được hải ngoại. Giang Ninh ngồi một bên, liếc nhìn sổ sách của bọn họ, nhìn bọn họ những người này, từ hoa thương trong tay xảo trá vơ vét tài sản kim ngạch, trên mặt sát khí càng ngày càng nặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật sự cho rằng ta hoa thương dễ khi dễ sao? Tha ta cái gì đều được cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thả ta đi, không có quan hệ gì với ta, đều là Na Tư Lan tạp gia tộc, là cái kia đạo sâm làm, tha mạng. Tha mạng Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh không để ý đến, khép lại sổ sách thản nhiên nói. Từ hôm nay trở đi cái này đổ thành, cũng chỉ có một thứ tám quảng trường, trong lòng đất vòng tròn quá nhiều người ta không thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa dứt lời, lão Lục đấm ra một quyền. Bất quá 3 ngày thời gian, đổ thành hết thảy quảng trường, cũng chỉ còn lại có thứ 8 khu phố khẳng đặc vẫn còn ở, còn lại quảng trường đại lão tất cả đều bị mất mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như một cơn gió lớn gào thét càn quét đổ thành trong lòng đất vòng tròn, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Tử thần tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết là người nào truyền ra, nói là đến từ Đông Phương Tử Thần, cường đại khủng bố. Các đại thế lực trong lòng run sợ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ vẫn còn ở suy đoán, rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên sẽ như thế đáng sợ. Giang Ninh chủ động thả ra tin tức, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá 1 giờ, liền truyền khắp đổ thành. Là Giang Ninh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là cái kia Lâm Thị, Giang Ninh càng là trực tiếp phóng xuất nói, hắn muốn đi Tư Lan tạp, phải về con của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này kinh khủng nam nhân, còn muốn đi Tư Lan tạp gia tộc. Hắn quét sạch toàn bộ đổ thành trong lòng đất vòng tròn còn chưa đủ, còn muốn đi Tư Lan tạp gia tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời tiết thay đổi, cái này đổ thành, là muốn thời tiết thay đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Lâm Thị nam nhân, sao lại thế cuồng phách tới mức này, hắn chẳng lẽ không biết Tư Lan tạp gia tộc ở đổ thành nhiều năm như vậy, sâu đậm dày nội tình sao? Hắn chẳng lẽ không biết Tư Lan tạp gia tộc ở toàn bộ hải ngoại, đều có thực lực rất mạnh mẽ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh hắn điên rồi sao? Tin tức truyền tới Tư Lan tạp gia tộc, Cơ Đức sắc mặt càng là khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái của mình mang thai Giang Ninh hài tử, hắn còn chưa nói mất mặt Giang Ninh dĩ nhiên phản ứng so với hắn còn lớn hơn. Đạo Sâm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người không phải nói, trong vòng 1 ngày là có thể giải quyết Lâm Thị, giải quyết Giang Ninh sao? Hắn gào thét lớn, tiếng như cự lôi. Hiện tại thế nào, nhân ra muốn lên cửa rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sâm sắc mặt đồng dạng khó coi. Chính mình mời 10 mấy dòng binh, có thể tốn không ít tiền, có thể Giang Ninh nhân, một cái cũng không có giết chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tộc trưởng yên tâm, chính là vài cái người Đông Phương, vào không được ta Tư Lan tạp gia tộc. Hắn thản nhiên nói, ta Tư Lan tạp gia tộc ở đổ thành thực lực, có thể không phải người nào cũng dám tùy ý khiêu khích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ Đức hừ một tiếng, coi như Giang Ninh đánh không hơn môn, nhưng hắn phóng xuất lời như vậy, để Cơ Đức không cao hứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ Tư Lan tạp gia tộc còn như bị người đánh lên môn sao? Đạo Sâm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ Đức chính yếu nói, một đạo thân ảnh rất nhanh chạy vào. Tộc trưởng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không xong, bên ngoài có người, đánh vào tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Cơ Đức sắc mặt càng là xấu xí. Người nào, tới bao nhiêu người? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền một cái, liền cái kia Giang Ninh. Đạo Sâm vừa nghe, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ sát cơ, hắn tới thật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ Đức tức giận tới mức tiếp đứng lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn gào thét lớn, cái này Giang Ninh quá không đem ta Tư Lan Tạp gia tộc để ở trong mắt. Tộc trưởng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sâm nói, ta đi giết hắn, cách Trương.